chuyển hóa tự tâm. Con đường chánh pháp gieo mầm sen tươi, đóa hoa nở rộ cho người. Ba thời tỉnh thức an nhiên nụ cười, nương theo hương sáng thánh hiền, hành sâu giáo pháp trung tiên dũng đời. Tu cho an lạc thành thơi, sửa mình sửa trước, sửa người sửa sau. Nhiễm mô cùng tài bởi ta, những điều hung ác gian ta hãy quên. Gắng công gìn rơi vững bền, tín tâm thanh tịnh vượt trên mê mờ. Giống như loài cỏ cánh tha, những người ác tuệ gian tà về đâu. Màn khinh giao pháp nhiệm màu, chuốc vào đau khổ luôn sâu luân hồi.